Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 118, ham sống sợ chết mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tiếng giống này của nó, cho dù là một kẻ ngu ngốc như Abu cũng có thể nhìn ra được kẻ này đang ngoài mạnh trong yếu, không có một chút lực uy hiếp nào. Quả thật, U Minh Thần Hỏa của Triệu Vũ quá lợi hại. Chưa kể, trên người của hắn còn có một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ của tà thần, có thể đem lực lượng của Huyết Ma Vương hấp thu. Tuy rằng lần trước đối chiến, hắn mơ hồ nhận ra được thứ lực lượng này là đồ vật cấm kỵ ở ma giới, nhưng vì khi đó Triệu Vũ cũng không có thật sự đem nó ra sử dụng, nên phân thân của Huyết Ma Vương không có khẳng định. Sau khi chạy trốn, trở về lại nơi phong ấn để tu luyện, phân thân Huyết Ma Vương mới suy nghĩ ra chuyện này. Vì thế, lúc này nó đối với Triệu Vũ thật sự là vừa phẫn nộ, lại vừa sợ hãi vô cùng. Dù sao, nó tuy là phân thân của Huyết Ma Vương, nhưng bây giờ đã tự có ý thức riêng của mình, cũng không muốn chết như vậy. Hiển nhiên, Triệu Vũ lúc này cũng chỉ đang thăm dò thực lực của nó mà thôi. Hắn thấy biểu hiện của phân thân Huyết Ma Vương như vậy, càng thêm an tâm cười lạnh một tiếng. Huyết Ma Vương, lần trước chẳng phải ngươi rất muốn giết chết ta và nữ bộc của ta hay sao? Hôm nay, trước khi đem ngươi giết chết, ta sẽ giết hai ả nô bộc của ngươi trước, ngươi dám? Nhìn thấy ánh mắt hung lệ của Triệu Vũ hướng về phía hai ả nữ quỷ còn lại xông tới, phân thân của Huyết Ma Vương không khỏi phẫn nộ mà giống to một tiếng. Chỉ có điều, khi nhìn thấy khí tức khổng lồ ở trên người của Triệu Vũ, cùng với U Minh Thần Hỏa bao quanh trên người hắn, phân thân của Huyết Ma Vương liền bị dọa cho run người. Từ trên người của Triệu Vũ, nó có cảm giác được một cỗ khí tức tử vong vô cùng khủng khiếp. Tên này, làm sao lại mạnh như vậy? Chưa tới nửa tháng trước, thực lực của nó hoàn toàn có thể đánh nhau với Triệu Vũ một trận. Nhưng sau khi bị thương, huyết khí tổn hao nghiêm trọng, thực lực của nó bị giảm xuống một mảng lớn. Nhưng nó lại không nghĩ tới, tên nhân loại trước mặt không những không có bị tổn hao chút nào, còn trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Chuyện này, thật sự là làm nó không thể nào ngờ được. Không được, ta cần phải rời đi khỏi đây, không thể ở đây chờ chết được. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, phân thân của Huyết Ma Vương cố ý hét to lên một tiếng, sau đó liền xoay người chạy vào trong cung điện, muốn mở ra phong ấn để rời khỏi nơi này. Nhìn thấy một màn này, đám người Elysia đều kinh ngạc đến ngây người. Mà hai ả nữ quỷ thì không khỏi sợ hãi hét lên, không thể nào tưởng tượng ra được một màn trước mặt, các ngươi thấy rồi chứ? Chủ nhân của các ngươi đã bỏ rơi các ngươi, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát, ham sống sợ chết mà thôi. Giọng nói của Triệu Vũ lúc này không to, nhưng âm thanh lại truyền thẳng vào trong linh hồn của phân thân Huyết Ma Vương, giống như một cái trọng chùy nện thẳng vào trong lòng ngực của nó. Hiển nhiên, lời này của Triệu Vũ là cố ý nói cho nó nghe. Bản thân nó cũng tức giận đến huyết khí cuộn trào, nhưng nó biết, lúc này nếu như dừng lại, kẻ chết chính là nó. Vì thế, trong lòng nhộn nhạo phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ của nó không những không có dừng lại, mà còn tăng nhanh gấp mấy lần, gào. Bảo vệ chủ nhân, ngay lúc này, hai ả nữ quỷ giống như là bị phát điên, đột nhiên hướng về phía Triệu Vũ giống to một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, thân hình của hai ả như cuồng phong, lao về phía Triệu Vũ công kích. Chỉ có điều, hai ả mặc dù đang điên cuồng công kích, nhưng lại không có ý định liều mạng với Triệu Vũ, mà chỉ dây dưa, để cho hắn không có cách nào đuổi theo phân thân của Huyết Ma Vương. Nhìn thấy một màn này, hai đầu lông mày của Triệu Vũ không khỏi nhíu chặt lại. Đồng thời, trong miệng của hắn cũng hừ lạnh lên một tiếng, quyết định đem hai ả nữ quỷ này giết chết ngay tại chỗ. Thế nhưng, lúc này Elysia bỗng nhiên xông lên, hướng về phía Triệu Vũ nói ra. Chủ nhân, để hai kẻ này lại cho ta đi, ngài tranh thủ thời gian giải quyết kẻ kia liền được. Nàng nói xong, cũng không đợi cho Triệu Vũ đồng ý hay không, liền đem một trong hai nữ quỷ tách ra, cuốn lấy ả ta, không để cho ả có thời gian dây dưa với Triệu Vũ nữa. Mà lúc này, hai người Darkin và Abu rốt cuộc cũng xông tới, đem nữ quỷ còn lại cuốn vào, để cho Triệu Vũ nhẹ nhàng thoát thân. Thấy như vậy, Triệu Vũ cũng không có ở lại nhìn lâu, liền dùng lấy tốc độ nhanh nhất, lao vào phía bên trong cung điện. Nghe được tiếng giống này của nó, cho dù là một kẻ ngu ngốc như Abu cũng có thể nhìn ra được kẻ này đang ngoài mạnh trong yếu, không có một chút lực uy hiếp nào. Quả thật, U Minh Thần Hỏa của Triệu Vũ quá lợi hại. Chưa kể, trên người của hắn còn có một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ của tà thần, có thể đem lực lượng của Huyết Ma Vương hấp thu. Tuy rằng lần trước đối chiến,